Kiếp phù du trò chơi. Tác giả: An Chi Giao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 18, phần 18. Còn nữa, định thân thời gian đã chịu đạo cụ người sử dụng thể lực cùng bị định thân giả thể lực. Nhân số hạn chế, lấy trì chú ức trước mắt thân thể tố chất. Nếu bị định thân giả không dễ dụa, như vậy định thân thời gian dài nhất có thể duy trì 10 giây tả hữu. Nhưng nếu là Diệp Sùng như vậy nam nhân, nếu hắn lại ra sức dễ dụa nói, như vậy định thân thời gian rất có thể không vượt qua 3 giây. Hơn nữa, sử dụng lúc sau, trì chú ức sẽ có một ngày thời gian sức cùng lực kiệt. Nói cách khác, loại này đạo cụ chỉ có thể lưu tại thời khắc mấu chốt sử dụng. Để lại cho Tô Nhiễm thời gian cũng không nhiều. Nhưng là, đối với bọn họ này đó cao thủ tới nói, thời khắc mấu chốt, một giây chi kém đã đủ rồi. Huống chi là 3 giây. Này đã là đối Tô Nhiễm loại này tay mới ưu đãi. Lúc này, đinh, một tiếng, thang máy tới đỉnh tầng. Đinh Anh trước đi ra ngoài. Cảnh giác quan sát bốn phía, xác nhận không có nguy hiểm. Huy một chút tay, trì chú ức cùng Tô Nhiễm lúc này mới đi ra thang máy. Đi theo nàng hướng bong tàu phương hướng chạy tới. Tô Nhiễm cả người đần độn. Nàng máy móc đi theo trì chú ức cùng Đinh Anh đi tới. Mỗi một bước đều dường như đạp lên bông thượng. Tầm nhìn hết thảy giống như biến thành điện ảnh dựng phim. Như vậy quái đản lại thần bí. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày. Vì cứu Diệp Sùng, nàng cần thiết đi thân thủ giết hắn. Nếu không Diệp Sùng liền sẽ chết. Cỡ nào vớ vẩn mệnh đề. Cỡ nào mâu thuẫn lựa chọn. Tại sao lại như vậy đâu? Nàng căn bản không nghĩ thương tổn hắn chẳng sợ một chút ít. Chính là lại không thể không lần lượt ở hắn trong lòng chát thượng một đao lại một đao. Đối với trì chú ức theo như lời giải thích, nàng căn bản không báo hy vọng. Đối mặt nàng phản bội, chẳng sợ nàng lý do lại đường hoàng, cũng không thể phủ nhận chính mình đối hắn giơ lên dao mổ sự thật. Đến lúc đó hắn sẽ như thế nào đối đãi nàng đâu? Hắn còn sẽ tha thứ chính mình sao? Tô Nhiễm không dám tưởng tượng. Chỉ sợ, bọn họ cảm tình, lúc này đây thật sự phải đi đến cuối. Tình nhân kiếp, 7. Tô Nhiễm vượt qua tàn phá bất kham đại môn. Đi tới bong tàu thượng. Mặt trên tràn đầy khói thuốc súng. Máu tươi cùng thi thể. Bởi vì phía dưới bốc cháy lên lửa lớn. Toàn bộ bong tàu sàn nhà đều bị nướng nướng đến nóng bỏng. Cho dù cách đế dày, nàng như cũ cảm thụ được đến kia cổ nóng cháy nhiệt độ. Tô Nhiễm ngẩng đầu nhìn lại. Xuyên thấu qua tầng tầng khói thuốc súng. Rốt cuộc thấy rõ cái kia đứng ở bong tàu trung ương. Cao lớn đĩnh bạt nam nhân. Hơi cuốn tóc đen phi dương. Che khuất hắn nửa khuôn mặt, lưu lại một mảnh ám hắc bóng ma, nhưng hắn đứng ở nơi đó, thân ảnh lại đĩnh bạt như tùng, có vẻ như vậy trầm ổn kiên nghị, cơ hồ làm người vô pháp rời đi tầm mắt. Diệp Sùng, Tô Nhiễm lẩm bẩm nói nhỏ, hốc mắt hơi ướt, một lát sau, nàng nhịn xuống lệ ý, bước chân kiên định từng bước một đi qua đi, đột nhiên, đối diện Diệp Sùng ngẩng đầu lên, đột nhiên giơ súng lên nhắm ngay nàng, Tô Nhiễm không thể không dừng lại bước chân. Hắn dùng màu đỏ tươi đôi mắt nhìn chằm chằm Tô Nhiễm. Lớn tiếng hỏi, Nhiễm Nhiễm, ngươi tới làm gì? Ta không phải làm ngươi ở dưới chờ ta sao? Tô Nhiễm cùng hắn đối diện, ánh mắt đau kịch liệt lẳng lặng nhìn hắn. Nàng căn bản không biết nên nói cái gì. Mặc kệ lúc này nói cái gì, lại có cái gì ý nghĩa đâu. Diệp Sùng như có cảm giác mở to hai mắt, dường như không dám tin tưởng nhìn nàng. Lúc này, hắn đột nhiên xoay người nổ súng, đem từ phía sau đánh bất ngờ Đinh Anh đánh lui. Đinh Anh thân hình mềm mại mau lẹ lắc mình mà qua. Trằn trọc xê dịch chạy vội. Diệp Sùng giơ thương không ngừng bắn phá. Nhất xuyến xuyến viên đạn xạ kích hỏa hoa ở nàng phía sau rơi xuống. Điên cuồng truy đuổi nàng bước chân. Thừa dịp công kích khoảng cách, Diệp Sùng phẫn hận quay đầu lại nhìn Tô Nhiễm giống lớn nói. Tô Nhiễm, ngươi cư nhiên cùng bọn họ liên thủ hại ta. Hắn dùng một bàn tay khống thương. Một cái tay khác sờ đến treo ở trên eo một viên tay, lựu đạn. Mắt thấy liền phải đem nó rút ra, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Lúc này, vẫn luôn trốn ở góc phòng trì chú ức đột nhiên xông tới. Lập tức khởi động trong tay định thân đạo cụ. Này trong nháy mắt, dường như có hai căn màu lam nhạt vô hình sợi tơ từ trì chú ức định thân đạo cụ toát ra tới. Đem trì chú ức, Diệp Sùng cùng Đinh Anh liên tiếp lên. Bọn họ giống như ở chơi một hồi, 1-2-3 không được nhúc nhích người gỗ trò chơi. Bởi vì thời gian không có đình chỉ. Cho nên nguyên bản nhảy ở giữa không trung Đinh Anh cùng trì chú ức lập tức ném tới trên mặt đất. Lại bởi vì không động đậy mà chỉ có thể ghé vào nơi đó. Diệp Sùng tắc dường như bị người điểm huyệt đạo. Thẳng tắp đứng ở tại chỗ. Không thể động đậy, trì chú ức khoảng cách đem khống thực hảo. Diệp Sùng cùng hắn chi gian khoảng cách vừa đủ rồi 10 mét. Tô Nhiễm đi đến Diệp Sùng trước mặt. Nàng nhìn hắn, hắn cũng nhìn nàng. Cặp mắt kia dường như ấp ủ một hồi gió lốc. Thống khổ, kinh dị, cừu hận, tuyệt vọng. giống như một đoàn ám trầm lốc xoáy, muốn đem nàng cùng hắn toàn bộ cắn nuốt. Giờ khắc này, Tô Nhiễm đột nhiên phát hiện, Diệp Sùng, tựa hồ không có phản kháng, chỉ là không hề chớp mắt nhìn chằm chằm nàng. Đối mặt không chút nào phản kháng Diệp Sùng, Tô Nhiễm trong lòng gợn sóng phập phồng. Nàng nắm chặt trong tay thương, lại chậm chạp không hạ thủ được. Nàng thật sự không hạ thủ được. Nàng không ngừng tự hỏi, thật sự nhất định phải làm như vậy sao? Chẳng lẽ thật sự không có mặt khác biện pháp sao? Tô Nhiễm, chấn định một chút, bình tĩnh lại, hảo hảo suy nghĩ một chút. Rốt cuộc có phải hay không có chỗ nào bị chính mình xem nhẹ? Nàng nhớ tới Diệp Sùng phía trước vẫn luôn nhắc nhở nàng không cần tin tưởng Trì Chu Ước nói. Nhưng phía trước bởi vì tình huống khẩn cấp, hơn nữa Trì Chu Ước nói nghe tới cũng không sơ hở. Cho nên nàng mới tin 8 phần. Nhưng là, sự thật thật sự như thế sao? Có lẽ, hắn đích xác không có nói sai. Nhưng là, hắn che giấu một ít mấu chốt nội dung. Vì cái gì hắn vẫn luôn cường điệu muốn nàng thân thủ giết chết Diệp Sùng? Liền tính hắn sử dụng định thân đạo cụ, bản thân không thể nhúc nhích, nhưng hắn rõ ràng có thể an bài Đinh Anh tới làm chuyện này. Đặc biệt Đinh Anh thân thủ thực hảo, hạ khởi sát thủ tới dứt khoát lưu loát, huống hồ lúc này Diệp Sùng đã bị định thân. Công kích hắn chuyện này rõ ràng từ Đinh Anh tới làm càng thêm thỏa đáng. Vì cái gì bọn họ lại trước sau đem nàng đẩy đến trước đài? Chẳng lẽ có cái gì phi nàng không thể lý do? Tô Nhiễm, ngươi đang làm cái gì? Nhanh lên nhi à, ta mau kiên trì không được. Cách đó không xa Trì Chu Ước đối nàng hô to một tiếng. Bởi vì liên tục sử dụng đạo cụ, thân thể hắn tựa hồ có chút kiên trì không được. Trên đầu mồ hôi lạnh ứa ra, Tô Nhiễm nghiêng đầu nhìn hắn một cái. Đột nhiên hơi hơi mỉm cười. Tình nhân kiếp, đồng tâm kết, thì ra là thế. Nàng đã hiểu, toàn bộ thế giới, kỳ thật là căn cứ nàng cùng Diệp Sùng tiềm thức mà diễn sinh ra tới cảnh trong mơ. Bên trong ẩn chứa bọn họ ở sâu trong nội tâm đối lẫn nhau cảm tình bất an, hoài nghi, lo âu cùng sợ hãi. Cho nên, nó mới có vẻ như vậy chân thật đáng sợ, làm cho bọn họ đau lòng tuyệt vọng. Bởi vì không có cách nào tổ chức hôn lễ, Diệp Sùng trong tiềm thức hy vọng có thể đền bù nàng. Cho nên đã từng bị mắc cạn IV hào tuần trăng mật lữ hành liền biến thành thế giới này sân khấu. Chỉ là, đồng dạng bởi vì Diệp Sùng trong lòng thấp thỏm lo âu, sợ hãi Tô Nhiễm phản bội cùng vứt bỏ. Cho nên nơi này xuất hiện hắn căm thù đối thủ cạnh tranh Trì Chu Ước cùng Đinh Anh. Hơn nữa Tô Nhiễm còn cùng Trì Chu Ước lấy tình lữ thân phận phân tới rồi một tổ. Vì nàng khả năng phản bội sáng tạo một cái hoàn toàn hợp lý điều kiện. Chính là, có lẽ Diệp Sùng nội tâm vẫn như cũ không muốn thương tổn nàng. Cho nên toàn bộ thế giới hòa bình an bình. Chỉ là ngượng ngùng đề mà thôi. Mặt khác thời gian đều chỉ là đơn thuần nghỉ phép. Nhưng là, hệ thống rõ ràng sẽ không làm cho bọn họ dễ dàng quá quan. Cho nên Trì Chu Ước nói khơi mào Tô Nhiễm trong lòng sợ hãi. Nàng sợ hãi Diệp Sùng sẽ mất khống chế, sợ hãi hắn sa đọa thành ma, cho nên, lúc sau thế giới cốt truyện phát triển liền hướng về nàng nhất không muốn nhìn đến phương hướng. Chạy như điên mà đi, đương Diệp Sùng cả người tắm máu xuất hiện ở nàng trước mặt thời điểm. Nàng thiếu chút nữa liền phải hoàn toàn tin tưởng Trì Chu Ước nói. Như vậy, sự tình phát triển liền sẽ biến thành cái dạng này, nàng sẽ bị Trì Chu Ước hoàn toàn đã lừa gạt đi. Cho rằng Diệp Sùng thật sự điên cuồng. Nếu nàng chiếu Trì Chu Ước yêu cầu giết hắn, tương đương nàng thật sự phản bội Diệp Sùng, không những sẽ không đem hắn cứu ra, ngược lại sẽ làm hắn nội tâm sợ hãi hoàn toàn có thể biến thành hiện thực. Kia mới là chân chân chính chính đem hắn đẩy vào đến vực sâu bên trong. Bọn họ quan hệ đem hoàn toàn tan vỡ, bị ái nhân phản bội thống khổ cùng tuyệt vọng, lẫn nhau hiểu lầm cùng sợ hãi đem bọn họ hai người thật sâu tua nhỏ mở ra. Cho nhau không hề tín nhiệm, mà mất đi tín nhiệm căn cơ. Làm sao tâm sự ý tương thông liên kết, nàng quá mức để ý cái gọi là thi đấu hình thức. Lại xem nhẹ, đây mới là chân chính, thuộc về tình lữ chi gian trung cực khảo nghiệm, ngoại giới nguy hiểm lại đáng sợ, lại khó khăn, cũng so bất quá nội tâm sợ hãi. Kia mới là ngươi trong lòng nhất để ý, nhất gian nan chạm kiểm soát, bất quá tình nhân kiếp, gì nói đồng tâm kết, mà muốn thông qua tình nhân kiếp, duy nhất phương pháp, kỳ thật giảo hoạt hệ thống sớm đã cấp ra đáp án. Tô Nhiễm trong lòng buông lỏng. Ngẩng đầu hung hăng trừng mắt nhìn Diệp Sùng liếc mắt một cái. Khẩu súng thu hồi tới, giơ lên đôi tay, tay năm tay 10, bạch bạch bạch bạch liền phiến Diệp Sùng vài cái tát. Đánh đến hắn vẻ mặt mộng bức. Diệp Sùng, ngươi tên hỗn đản này. Phiến hắn phiến thật sự sảng. Tô Nhiễm đột nhiên nhéo hắn cổ áo. Giống lớn nói, cho tới nay, ngươi luôn mồm muốn ta tin tưởng ngươi. Chính là, ngươi làm sao tin tưởng quá ta một chút. Nếu ngươi không đúng đối với ta như vậy không có tin tưởng. Như thế nào sẽ biến thành hiện tại cái dạng này? Ngươi cái này đáng chết. qua đi truy ta thời điểm, kia cổ không biết xấu hổ, không thành công thề không bỏ qua sức mạnh chạy đi đâu. Ngươi liền đối ta không một chút tin tưởng sao? Ta nói cho ngươi Diệp Sùng, ngươi nếu là điên rồi, choáng váng, đã chết, ta lập tức đạp ngươi, quay đầu lại một lần nữa tìm một cái càng soái thế thân ngươi. Làm hắn trụ ngươi phòng ở, ngủ ngươi lão bà, còn đánh ngươi oa, ta thế nào cũng phải đem ngươi từ phần mộ tức giận đến nhảy ra không thể. Ngươi dám? Diệp Sùng ánh mắt nháy mắt thanh minh, lấp lánh tỏa sáng trừng mắt nàng, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Ngươi nếu là dám như vậy làm, ta nhất định đem các ngươi tất cả đều đánh chết. Tô Nhiễm trong lòng nảy lên một cổ dòng nước ấm, nước mắt cơ hồ nháy mắt nảy lên tới. Nàng thanh âm khẽ run nói, cho nên à, ngươi ngàn vạn không thể điên cuồng. Chỉ cần ngươi hảo hảo, ta nhất định sẽ không rời đi ngươi. Ta yêu ngươi, tin tưởng ta hảo sao? Diệp Sùng hơi hơi sửng sốt, bừng tỉnh gian tựa hồ minh bạch cái gì. Diệp Sùng, tin tưởng ta. Tô Nhiễm ánh mắt kiên định nhìn hắn, lớn tiếng nói, tỉnh lại. Vừa dứt lời, chung quanh sở hữu hết thảy như pha lê rách nát, thật lớn du thuyền, thiêu đốt ngọn lửa, vô số hài cốt, phi dương bụi mù, trì chú ức cùng đinh anh, toàn bộ hóa thành ngàn ngàn vạn vạn mảnh nhỏ. Như kính hoa thủy nguyệt trôi đi ở một mảnh trong bóng đêm monster toàn bộ thế giới. Chỉ còn lại có Tô Nhiễm cùng Diệp Sùng. Hai người giống như đứng ở hắc ám trong hư không. Nắm tay mà đứng, chúc mừng ngài hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến. Đạt được lễ tình nhân thi đấu quán quân. Khen thưởng tích phân 1.000 điểm money, ngài đã hoàn thành bổn thế giới nhiệm vụ chủ tuyến. Xin hỏi ngài hay không lựa chọn lập tức rời đi bổn thế giới. Diệp Sùng nhìn Tô Nhiễm. Lúc này, hắn hai mắt đã khôi phục thành nguyên bản màu đen. Hắn cảm khái thở dài một tiếng. Nhiễm Nhiễm, cảm ơn ngươi, thực xin lỗi, không quan hệ. Tô Nhiễm mỉm cười tới gần hắn. Diệp Sùng đem nàng kéo vào trong lòng ngực, nàng đem mặt vùi vào vai hắn trong ổ, hồi ôm lấy hắn, thấp giọng nói, ngoặc kép, chỉ cần không có tiếp theo ân. Diệp Sùng nhắm mắt lại, hắn phảng phất rốt cuộc giải khai trong lòng khúc mắc, đạt được giải thoát giống nhau, khóe miệng hơi cong, lộ ra một cái ấm áp tươi cười, trịnh trọng hứa hẹn nói, sẽ không có tiếp theo. Nàng an an tĩnh tĩnh ôm hắn. Qua đã lâu, mới dùng mang theo giọng mũi thanh âm nói giọng khàn khàn. Ngoặc kép, ta đây miễn cưỡng tha thứ ngươi. Diệp Sùng mỉm cười ôm nàng. Cảm thấy chỉnh trái tim dường như bị nước ấm bao vây sũng nước. Như vậy ấm áp, lại như vậy chua xót, cơ hồ mau làm hắn rơi lệ. Chúc mừng ngài hoàn thành thứ thế giới. Tình nhân kiếp, ở lần này thế giới, ngài hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến. Đạt được lễ tình nhân thi đấu quán quân. Khen thưởng tích phân 1.000 điểm money, ngài hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh. Thỉnh ngài cùng bạn trai, trì chú ức, hiện tại cùng đi tham quan du thuyền 6 đến 10 tầng. Đạt được tích phân 100 điểm money tổng hợp cho điểm. S, đạt được thêm vào khen thưởng. Đồng tâm kết, đạo cụ, súng lục một phen, mỗi cái thế giới hạn 6 viên viên đạn. Ngài trước mắt tổng tích phân vì 2.850 điểm money. Chương 25 thế giới hiện thực. Tô Nhiễm ngồi ở ghế trên, cao ngạo ngẩng đầu, lúc này. Nàng tay phải nắm một phen cốt cách thanh kỳ inox nồi sạn. Nhẹ nhàng bên trái trong tay vỗ vỗ. Diệp Sùng ở đối diện trên sàn nhà quỳ máy tính bàn phím. Hàm ngực cúi đầu, đôi tay đặt ở đầu gối. Một bộ thành khẩn xin lỗi bộ dáng. Nguyên lai ngươi là như vậy tưởng ta à. Cảm thấy ta máu lạnh vô tình. Ân, Tô Nhiễm từ trong lỗ mũi hừ lạnh một tiếng. Sợ tới mức Diệp Sùng cả người run lên. Lớn tiếng xin lỗi nói. Tức phụ, ta sai rồi. Ha ha, Tô Nhiễm không hề ý cười châm chọc nói. Trì chú ức cùng Đinh Anh lại là sao lại thế này? Xem ra ngươi đối bọn họ ái đến thâm trầm a, hay là ở ta không biết thời điểm, ngươi cùng bọn họ có cái gì không thể nói? Kích, cơ, tình thiêu đốt 5 tháng. Oan uổng a tức phụ, tuyệt đối không có a. Diệp Sùng vẻ mặt đau khổ, cảm thấy chính mình càng xúc càng nhỏ. Tô Nhiễm tiếp tục cười lạnh. Phải không? Nguyên lai ngươi còn muốn giết ta đâu? Thật là gan phì ngươi. Nói. Nàng tức giận mà giơ lên nồi sạn liền hướng Diệp Sùng trên người tiếp đón. Diệp Sùng sợ tới mức một bước nhảy dựng lên. Cất bước liền chạy, Tô Nhiễm múa may nồi sạn đuổi theo hắn đánh. Hai người mãn nhà ở chơi nổi lên vây truy chặn đường du kích chiến. Tức phụ, tha mạng a! Diệp Sùng vòng quanh bàn ăn xoay quanh trốn tránh. Trong miệng không được xin tha nói. Lại nói, đánh người không vả mặt. Ai giống ngươi giống nhau. Cũng không có việc gì tổng phiến ta cái tát. Bút tiên thế giới phiến ta một bạt tai. Tình nhân kiếp thế giới phiến ta nhiều ít cái đều không đếm được đi. Này còn chưa đủ ngươi nguôi giận sao? Đó là ngươi thiếu tấu. Ta hai kết giao mấy năm nay. Ta phiến quá ngươi không có. Một lần đều không có. Lúc này mới mấy ngày. Ngươi liền phát rồ bức cho ta bão nổi. Ta đều mau làm ngươi bức thành bệnh tâm thần. lại nhiều tới vài lần. Không cần chờ ngươi nổi điên, ta liền trước điên rồi. Ngươi còn không biết tỉnh lại. Tô Nhiễm lấp kín hắn chạy trốn khả năng lộ tuyến. Giống lớn nói, ngươi cư nhiên còn dám lấy thương đỉnh ta đầu. Còn giống cái biến thái giống nhau làm ta sợ. Xem ta không đánh chết ngươi. Vừa nghe lời này, Diệp Sùng lập tức liền túng. Ta sai rồi, tức phụ, tha thứ ta đi, ta cũng không dám nữa. Ngươi tín dụng ký lục đã là số âm. Lại tin ngươi liền có quỷ. Ta hai gặp được quỷ còn thiếu sao? Đừng ngắt lời, là, Diệp Sùng vẻ mặt đưa đám tiếp tục chạy. Tức phụ từ bắt đầu chơi trò chơi lúc sau, liền trở nên càng thêm bạo lực. Hiện tại thu sau tính sổ cái, hắn cũng chịu không nổi a. Ngươi đứng lại đó cho ta. Tô Nhiễm la lên một tiếng, một nồi sạn ở giữa phía trước người nào đó mông. Diệp Sùng khoa trương ai u một tiếng, đau hô bổ nhào vào trên sofa, nước mắt lưng tròng mà nhìn nàng. Tức phụ, ta thật sự biết sai rồi. Diệp Sùng chỉ vào mông nói, đau quá a, nếu không ngươi nhìn xem. Khẳng định thanh, Tô Nhiễm tức giận đến giờ khóc giờ cười. Đừng chơi lưu manh, Diệp Sùng tiểu tức phụ giống nhau, anh cái không ngừng. Nức nở khóc lóc kể lể, ta hảo đáng thương a, bị tức phụ gia bạo không có thiên lý, gió bắc cái kia thổi bông tuyết cái kia. Phiêu ta cỡ nào đáng thương không ai biết. Ác Tô Nhiễm che lại cái chán, vô ngữ nhìn hắn giả ngây giả dại, cùng Diệp Sùng so không mặt mũi. Nàng thật là bại. Được rồi a ngươi, Tô Nhiễm thở dài, kia cổ buồn bực cũng chậm rãi tiêu tán. Nàng đem nồi sạn hướng bên cạnh một ném, nói, muốn ta tha thứ ngươi. Có thể a, lúc sau một tháng thủ công nghiệp đều giao cho ngươi. Diệp Sùng hai mắt sáng ngời, lập tức sinh long hoạt hổ nhảy dựng lên. Không thành vấn đề, tức phụ, giao cho ta đi, chỉ cần ngươi không tức giận liền hảo. Lúc này, hắn một bước thò qua tới sờ sờ tay nàng cổ tay. Thật tốt quá, phía trước xanh tím cũng không có. Nếu không ta cần phải đau lòng muốn chết, không thể làm tức phụ tay làm lụng vất vả. Xem ta đi, dứt lời, hắn xoay người nhặt lên nồi sạn liền chạy vào phòng bếp. Chỉ chốc lát sau lại thăm dò ra tới nói, tức phụ, trong chốc lát ta cho ngươi làm ngươi yêu nhất ăn thịt kho tàu xương sườn cùng cá hương thịt ti. Chờ một lát a, Tô Nhiễm thấy thế, không thể nề hà phụt bật cười. Ai, nàng đối Diệp Sùng thật là một chút biện pháp đều không có. Đời này là tài, chờ đến Diệp Sùng làm tốt đồ ăn. Tô Nhiễm nhướng mày, cảm thấy thật đúng là không tồi. Trên bàn cơm bãi thịt kho tàu xương sườn, cá hương thịt ti, việc nhà rau trộn cùng đậu hủ canh. Cơm cũng nấu đến viên viên no đủ, viên viên trong suốt, thoạt nhìn làm người muốn ăn đại động. Hết chương.